thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Thành chủ. Cái kia được xưng là lão Nghiêm Tâm Phúc sắc mặt ảm đạm, cắn răng nói. Thiếu thành chủ hắn đem người đoạn hậu, mặc dù hắn bây giờ đã là thiên. Dương cảnh sơ kỳ cao thủ, có thể trong nhân mã thánh cung kia, thế. Nhưng là có bốn vị thiên dương cảnh hậu kỳ. Sẽ không, con của ta không có việc gì. Tiêu Thiên La con mắt lập tức liền đỏ bừng lên, quay người liền muốn lao ra. Con của hắn Tiêu Thiên Huyền từ khi năm đó trận kia thánh tích chi địa. Về sau, chính là tiến vào Thương Huyền Tông, mà những năm gần đây Tiêu. Thiên Huyền cũng là đang nỗ lực tu luyện, cuối cùng nương tựa theo nó. Thiên Phú Siêu Việt hắn người phụ thân này, nhảy lên bước vào thiên. Dương cảnh, tấn thăng làm Thương Huyền Tông trưởng lão. Tiêu Thiên Huyền có thể nói là niềm kiêu ngạo của hắn. Những năm gần đây, hắn cùng những lão hữu kia khoác lác thời điểm, nhi tử này chính là hắn tiền vốn. Nhưng mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hết thảy đều trở nên nhanh. Như vậy, hắn trước đây ít năm ở trong thánh tích chi địa, ngẫu nhiên đạt được một viên kỳ dị mảnh vỡ, lúc kia có quan hệ Thương Huyền Thánh Ấn. Mảnh vỡ sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên, cho nên Tiêu Thiên La cũng là đem nó nhận ra được, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi. Hắn biết cái này có lẽ sẽ là một trận cơ duyên, hắn cái tuổi này đối với cơ duyên không có hứng thú gì, nhưng là hắn muốn lưu cho Tiêu Thiên. Huyền, cái này nói không chừng có cơ hội để đứa con trai này tiến thêm một bước. Nhưng cuối cùng cơ duyên không đến, lại là đưa tới hủy diệt. Cái kia đánh lấy thánh cung tên tuổi nhân mã đi tới thánh tích thành, kỳ hạn muốn hắn giao ra mảnh vỡ, Tiêu Thiên La tự nhiên là không muốn, sau đó vụng trộm gửi thư tín đem thân ở Thương Huyền Tông Tiêu Thiên Huyền. Kêu trở về, dù sao hắn thấy, Thương Huyền Tông chính là lục thánh tông. Một trong, liền xem như thánh cung cũng nên cho một chút mặt mũi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại Tiêu Thiên Huyền vừa tới. Thánh tích thành lúc, chi kia thánh cung nhân mã liền trực tiếp đối với. Thánh tích thành phát động huyết tẩy tiến công, mà tại bọn hắn hiện ra. Thực lực kinh khủng dưới, thánh tích thành quân coi giữ như cỏ rác bị. Tàn sát. Cuối cùng hoảng sợ hắn chỉ có thể mang theo trong thành một chút lão ấu. Trốn thành mà ra, mà Tiêu Thiên Huyền vì cho bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, xuất lĩnh lấy thánh tích thành tinh nhuệ đoạn hậu ngăn. Cản. Có thể mặc cho ai đều biết, loại kết quả kia sẽ là cái gì thành chủ, ngài không thể đi a. Ngươi đi cũng chỉ là chịu chết uổng a. Chung quanh hộ vệ thấy thế, vội vàng đem Tiêu Thiên La giữ chặt. Không có khả năng cô phụ thiếu thành chủ dùng mệnh đổi lấy cơ hội a. Ở chung quanh đám người khuyên can dưới, Tiêu Thiên La nước mắt tuôn đầy mặt, hắn lúc này hối hận không gì sánh được, nếu là sớm biết như vậy. Hắn liền không nên tham cái kia mảnh vỡ thánh ấn, bằng không thì cũng sẽ không để cho được bản thân nhi tử lâm vào tuyệt cảnh. Hắn lúc này, có thể nói là mất hết can đảm. Đi thôi, ta sẽ đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn. Tiêu Thiên La tránh thoát đám người, thanh âm khàn giọng nói. Tất cả mọi người là trầm mặt xuống, bọn hắn từ Tiêu Thiên La trong thanh âm, nghe được tự chí. Bất quá lúc này Tiêu Thiên La đã không có tâm tư lại để ý tới những này, hắn kéo lấy nặng nề thân thể mệt mỏi định dẫn người tiến lên, bất quá. Cũng chính là vào lúc này, một đạo tựa như giống như ác ma tiếng cười. Từ này giữa rừng núi vang lên. Thật sự cho rằng một cái thiên dương cảnh sơ kỳ có thể ngăn được bao nhiêu thời gian sao? Một đám nhà quê. Trong đại bộ đội chạy nạn lập tức có khủng hoảng bộc phát, tất cả mọi. Người là vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, từng đạo người khoác thánh trắng trường bào bóng người, chẳng biết lúc. Nào xuất hiện ở giữa không trung, mặt lộ mỉa mai, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống bọn hắn. Dẫn đầu tên nam tử trung niên kia, tản ra thao thiên nguyên sóng khí. Động. Rõ ràng là một vị bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả. Ngươi đang chờ ngươi nhi tử. Hắn ngoẹo đầu, nhìn xem phía dưới Tiêu. Thiên La, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay vung lên. Sau lưng lập tức có người vứt ra một vật, thẳng tắp giáng xuống, đập vào Tiêu Thiên La trước mặt. Tiêu Thiên La nhìn lại, con mắt lập tức đỏ bừng, chỉ thấy lúc này Tiêu. Thiên Huyền đầy người máu tươi, từng đạo dữ tợn vết thương sâu đủ thấy. Xương. Hơi thở mong manh bộ dáng như là thiếu nước cá đồng dạng, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Thiên Huyền. Tiêu Thiên La nhào tới, ôm lấy nhi tử. Tiêu Thiên Huyền miễn cưỡng mở to mắt, hắn nhìn qua nước mắt tuôn đầy. Mặt phụ thân, thanh âm khàn giọng mà nói, phụ thân cẩn thận, bọn hắn là Thánh Cung Thánh Ma Quân, bây giờ Thánh Cung đã cùng Ngũ Đại Thánh Tông khai chiến. Là phụ thân hại ngươi a. Tiêu Thiên La đục ngầu nước mắt chảy xuống. Chợt hắn ngẩng đầu đối với giữa không trung những đám người người mặc thánh trắng trường bào, nhưng lại tản ra nghiêm nghị sát cơ kia cầu khẩn nói, ta đem mảnh vỡ giao cho các ngươi, cầu các ngươi buông tha con. Của ta đi. Giữa không trung, tên kia Thiên Dương cảnh hậu kỳ cường giả hờ hững vương tay, nói, giao ra. Tiêu Thiên La không dám vi phạm, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái. Hộp ngọc mở ra lúc, tự có một viên lóe ra dị quang, dẫn tới. Thiên địa nguyên khí đều là tại hội tụ mảnh vỡ chậm rãi dâng lên. Cường giả Thánh Cung kia vẫy tay một cái, mảnh vỡ nhanh chóng bay đi. Sau đó hắn lấy ra một viên thủy tinh cầu tựa như chất. Lỏng đồng dạng, nương theo lấy mảnh vỡ bay gần cũng là bắt đầu tản mát. Ra hào quang sáng tỏ. Không sai, là mảnh vỡ thánh ấn. Cường giả Thánh Cung kia cười một tiếng, đem mảnh vỡ kia thu vào trong. Thủy tinh cầu. Sau đó hắn cười híp mắt nhìn qua phía dưới đại bộ đội như chạy nạn kia, trong mắt lướt qua tà nhẫn chi sắc, cười gằn nói, toàn. Bộ giết. Ngươi. Nhìn thấy đối phương lật lọng, Tiêu Thiên La không khỏi hốc mắt muốn nứt. Tiêu Thiên Huyền giãy dụa lấy, lung lay đứng lên, cầm trong tay. Máu tươi nhỏ xuống trường kiếm, hắn biết hiện tại nơi này, chỉ có hắn có thể hơi ngăn cản đối phương một cái chớp mắt, những người khác, chỉ có. Thể như cỏ rác giống như bị tàn sát. Mặc dù hắn cũng minh bạch, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng bất quá chính là dễ dàng sụp đổ mà thôi. Nhưng cũng không thể, trơ mắt nhìn phụ thân bị giết tại trước mặt đi, lão đầu, chúng ta hai cha con lần này xem ra muốn cùng chết. Hắn hư nhược cười nói. Tiêu Thiên La rơi lệ tự trách nói, đều tại ta. Tiêu Thiên Huyền lắc đầu, tay hắn cầm trường kiếm, ngạo nghễ nhìn về. Phía những cái kia chậm chậm tới gần Thánh Cung cường giả, cười nói. Ngươi Thánh Cung cũng đừng đắc ý, các ngươi hiện tại tùy ý làm bậy. Thương Huyền Thiên không người ngăn được các ngươi, nhưng các ngươi ngày tốt lành cũng không bao lâu, sẽ có người trở về thu thập các. Ngươi. Ồ. Đầu lĩnh kia Thiên Dương cảnh hậu kỳ cường giả treo tức cười một tiếng. Nói, Lục Đại Thánh Tông, Thiên Quỷ Tông đã bị diệt, ngươi thật đúng là. Coi là cái này Thương Huyền Thiên có người có thể chống lại nổi ta Thánh Cung. Ngươi ngược lại là nói một chút ai có tư cách này, nói ra, ta lưu ngươi cái toàn thây đi. Tiêu Thiên Huyền chưa có trở về trả lời, chỉ là ánh mắt kiên quyết, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Cái kia năm đó từng ở trong Thánh Tích Chi Địa cùng Chu Nguyên từng có. Một đoạn ân oán ương ngạnh thiếu thành chủ, tại mười mấy năm sau này. Cũng đã lại không phải lúc trước. Ngu xuẩn. Cái kia Thiên Dương cảnh hậu kỳ cường giả thấy thế, lắc đầu, không còn nói nhảm, định trực tiếp động thủ đem nó chém giết. Răng rắc. Bất quá, liền khi hắn nguyên khí vừa muốn dâng trào lúc, trong sơn lâm. Này đột nhiên có một đạo rất nhỏ mà âm thanh chói tai vang lên. Thanh âm kia quá mức đột ngột, trực tiếp là đem nơi đây tràn ngập sát cơ đều là cho tách ra. Cường giả Thánh Cung kia sắc mặt âm trầm, chậm rãi quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy tại cách đó không xa kia một cây đại thụ dưới đáy, một tên. Thanh niên dựa vào thân cây, trong tay nắm một viên mơ chua gặm một cái, thanh âm kia chính là từ chỗ này tới. Thanh niên ánh mắt phóng qua những cường giả của Thánh Cung kia, trực. Tiếp là nhìn về phía cái kia cầm kiếm mà đứng Tiêu Thiên Huyền trên. Thân, thanh tuyển trên gương mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiêu Thiên Huyền, ngươi nói người kia, không phải là ta đi. Nguyên Tôn. Audio truyện.org Chương 1374, nhiều người. Trong núi rừng, có một sợi ánh nắng từ rậm rạp bóng cây xanh râm mát ở. Giữa hình thành một chùm sáng lốm đốm bắn ra mà xuống, rơi vào đại thụ. Dưới đáy thanh niên trên mặt ý cười kia trên thân, một màn này cùng nơi. Xa tràn cảnh hỗn loạn thảm liệt kia có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng mà thanh niên kia phản phất là mang theo một cổ làm cho người. Không thể coi thường khí chất đồng dạng, rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó. Động cũng không động, lại tự có một cổ không cách nào ngôn ngữ uy thế. Phát ra, phản phất trực tiếp trở thành giữa vùng thiên địa này nhân vật chính. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua đạo thân ảnh kia, sắc mặt có chút mờ mịt. Khuôn mặt kia tự hồ là có chút quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại là không cách nào nhớ tới. Mà khi hắn dư vị lên đạo nhân ảnh kia nói câu kia mỉm cười nói lúc.

nghênh đón một trận hủy diệt. Nhưng tại loại cấp bậc này giao chiến dưới, bọn hắn lại có thể có cái gì lựa chọn? Liền xem như muốn đầu hàng, chỉ sợ người ngoài thành kia cũng sẽ không cúi đầu nhìn lên một cái, dù sao tại những cường giả cao cao. Tại thượng kia trong mắt, tính mạng của bọn hắn như là cỏ rác không đáng tiền. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, lấy Đại Chu thành kết giới phòng hộ, có thể ngăn cản được đối phương tiến công. Mà ở trong thành quốc dân cầu nguyện lúc, tại thành tường kia trung ương vị trí, toàn bộ Đại Chu Vương triều thành viên hạch tâm đều là hội tụ ở đây, mặt lộ lo lắng nhìn qua trong mây đen thật dày kia như ẩn như hiện từng đạo tản ra cùng bạo nguyên khí ba động bóng người. Cái này thánh cung ngủ là Thương Huyền Thiên Lục Thánh Tông, địa vị. Như vậy, lại đối với một cái vương triều như vậy bức bách. Nói chuyện là một tên sắc mặt có chút âm tàn hắc giáp nam tử trung niên, hắn nhìn qua ngoài thành kia, ánh mắt tức giận mà sợ hãi. Còn nếu là Chu Nguyên ở đây, thì là có thể đem nó nhận ra, người này. Chính là năm đó hắn lần thứ nhất rời đi Đại Chu Thành, tiến về Hắc Uyên. Lúc, chỗ thu phục vị kia Hắc Uyên kiêu hùng, Hắc Độc Vương. Những năm này mượn nhờ Đại Chu Vương triều cùng Thương Huyền Tông quan. Hệ, cái này Hắc Độc Vương, bây giờ cũng đã xem như thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả, cho nên những năm này, Hắc Độc Vương tại Đại Chu Vương triều ngược lại là lẫn vào thật là có chút bộ dáng. Tối thiểu nhất so với năm đó ở cái kia Hắc Uyên làm cái thổ bá chủ không biết mạnh bao nhiêu. Hắc thống lĩnh, nói nhảm đừng nói là, lấy thánh cung loại thể lượng. Kia, tịnh không để ý chúng ta loại vương triều này bất luận cái gì đâm. Chiêu suy nghĩ. Một đạo thanh âm trầm ổn từ bên cạnh truyền đến, đó là. Một tên người khoác áo giáp, thái dương nhiễm lên một chút tơ trắng. Trung niên nhân, ở tại bên cạnh, còn đứng thẳng một nam một nữ, nữ tử. Người mặc giáp nhẹ, lộ ra dáng người yểu điệu thon dài, có chút già dặn, mà thanh niên nam tử thì là có vẻ hơi văn nhược, nhưng nó chỗ mi tâm. Như ẩn như hiện quang mang, thì là hiển lộ lấy bản thân sở tu chi đạo. Chính là tinh thông thần hồn. Hắc Độc Vương nhìn người này một chút, có chút tức giận hừ một tiếng. Bất quá nhưng lại chưa phản bác, hắn tuy nói những năm này vì Đại Chu. Vương triều Nam Chinh Bắc Chiến, cũng coi là chiến công không nhỏ. Nhưng bất luận tư lịch hay là công lao, cùng trước mắt vị này Đại Chu Vương. Triều đại tướng quân Vệ Thương Lan so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Mà tại Vệ Thương Lan bên cạnh nam nữ trẻ tuổi, thì là nữ nhi của hắn Vệ Thanh Thanh cùng nhi tử Vệ Bân. Đại tướng quân, trước mắt một màn này, ngược lại để bản vương nhớ tới. Mười mấy năm trước Đoạn Long Thành. Mà tại Vệ Thương Lan thoại âm. Rơi xuống thời điểm, một đạo âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm, từ phía. Trước nhất kia truyền đến. Vệ Thương Lan ánh mắt nhìn lại, chính là một đạo người mặc chiến giáp. Nam tử trung niên dáng tươi cười cởi mở nói, ở tại bên cạnh, còn có. Một tên khí chất ung dung cung trang mỹ phụ đi theo. Chính là Đại Chu Vương Thượng Chu Kình, Vương Hậu Tần Ngọc. Mười mấy năm qua đi, hai người đều có chút biến hóa, nhưng vẫn như cũ ý. Vị cực kỳ, đặc biệt là Chu Kình, toàn thân tản ra một loại cường thế khí chất. Đó là những năm này Đại Chu Vương Triều phát triển không ngừng. Mang đến. Sau lưng rất nhiều trọng thần đều là im lặng, mười mấy năm trước, Đại Võ Phạt Tuần, song phương tại Đoạn Long Thành bên ngoài quyết chiến, trận. Chiến kia có thể nói là quyết định hai cái vương triều cuối cùng vận. Mệnh. Mà Đại Chu chính là thừa dịp này mà lên, cuối cùng xưng hùng tại Thương Mang Đại Lục. Mà vừa nghĩ tới Đoạn Long Thành chi chiến, đám người chính là không tự. Chủ được nhớ tới vị kia ở trong Đại Chu Vương Triều lưu lại truyền. Thuyết. Chu Nguyên Điện Hạ. Tại trong mười mấy năm này, có quan hệ với vị Điện Hạ kia truyền xướng. Cơ hồ mỗi một cái Đại Chu con dân đều là nghe nhiều nên thuộc. Vô số thiếu niên, tại trong cố sự nhiệt huyết sôi trào kia, đem nó coi là trong lòng thần tượng. Chu Kình bên cạnh, Vương Hậu Tần Ngọc đột nhiên đỏ cả vành mắt, thấp. Giọng nói. Không biết Nguyên Nhi những năm này đến tột cùng thế nào. Chu Kình cũng là trầm mặt một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh một tên tóc trắng phơ lão nhân, nói, Thẩm Phong Chủ, con ta tin tức, những năm này hỏi ngài, ngài cũng hầu như là tránh không đáp, dưới mắt không thể. Nói trước bản vương cùng vương hậu đều không có cái gì sau đó, ngươi còn không cho chúng ta an tâm điểm. Cái kia được xưng là Thẩm Phong Chủ lão nhân, chính là Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Uyên, hắn nghe vậy, không khỏi cười khổ. Một tiếng, nói. Thương Huyền Thiên tin tức tương đối phong bế, lão phu. Gần nhất nghe nói một lần, cũng cũng là tại mấy năm trước, bất quá các ngươi. Cứ yên tâm đi, hắn hiện tại an toàn cực kỳ, mà lại hắn cũng đi tới ngay cả các ngươi cũng không dám nghĩ tình trạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua ngoài thành trong tầng tầng mây đen kia phát ra. Khủng bố nguyên khí ba động, thở dài. Không thể nói trước, hôm nay trận này phiền phức, cũng là bởi vì thánh cung kia đối với Chu Nguyên lên. Lòng kiên kỵ, lúc này mới muốn coi đây là áp chế, Chu Kình sững sờ, nói. Tiểu tử kia chẳng lẽ bây giờ có thể cùng Thẩm Phong chủ so sánh với hay sao? Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Kình một chút, cười nói, nếu như không phải. Quen biết nhiều năm như vậy, lão phu thậm chí đều cho là ngươi đang giễu cợt. Trên tường thành, Đại Chu Vương Triều một đám trọng thần đều là trợn mắt hốc mồm, Thẩm Thái Uyên trấn thủ Đại Chu Vương Triều nhiều năm như vậy, tại rất nhiều người trong mắt, hắn đơn giản chính là người vô địch, dù. Sao tại trong Thương Mang đại lục nho nhỏ này, liền xem như thiên dương. Cảnh đều xem như cường giả đỉnh cao, huống chi Thẩm Thái Uyên loại này. Ngụy Pháp Vực. Mà bây giờ, Thẩm Thái Uyên trong lời nói ý tứ, vị kia Đại Chu vị điện hạ kia, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Mà lại, hôm nay trận này phiền phức, có thể là bởi vì Thánh Cung đối với Chu Nguyên điện hạ kiên kỵ. Cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thánh Cung đó là cái gì tồn tại? Toàn bộ Thương Huyền Thiên cự đầu, loại thực lực đó căn bản không phải một cái vương triều có thể tưởng tượng. Cho nên đến tột cùng cần gì thực lực, mới có thể để Thánh Cung kia đều kiên kỵ. Chu Kình đồng dạng là sửng sốt thật lâu, sau đó nhếch miệng tự hào mà nói, không hổ là ta Chu gia Thánh Long. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài thành trên chân trời trùng điệp mây đen, trong mắt có kiên quyết chi sắc nổi lên. Xem ra cái này Thánh Cung là muốn bắt vợ chồng chúng ta hai người, dùng cái này đến uy hiếp Nguyên Nhi, hắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Ngọc, hai người ánh mắt va chạm ở giữa, đều là minh bạch tâm tư của đối phương. Bọn hắn vươn tay, nắm chặt cùng một chỗ. Hôm nay, bọn hắn cho dù chết tại cái này Đại Chu Thành, cũng sẽ không làm cho tự thân còn sống rơi vào trong tay đối phương, dùng lần này đến áp chế Nguyên Nhi. Mà cũng chính là ở tại ánh mắt kiên quyết lúc, ngoài thành kia trùng. Điệp mây đen quay cuồng ở giữa, có một phương mây đen tạo thành bảo tọa, trên bảo tọa, một đạo tản ra thao thiên nguyên khí uy áp bóng người. Lười nhác mà ngồi, một đôi trong lạnh nhạt mang theo tà nhẫn ánh mắt. Nhìn về phía trên tường thành, sau đó thanh âm lạnh nhạt kia, vang vọng. Đất trời! Bản tọa Thánh Cung Kim Thánh Điện Điện Chủ, Bàn Dương. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian. Nhưng các ngươi cũng không có cho. Ta muốn đáp án, hiện tại, có hay không có thể nói cho ta biết. Các ngươi, đến tột cùng là muốn đầu hàng, hay là, đồ thành. Khi hai chữ cuối cùng kia lúc phun ra, sát ý khủng bố, như hàng lưu tràn ngập toàn bộ Đại Chu Thành. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 1378, Phá Thành. Khi Thánh Cung vị kia Kim Thánh Điện Điện Chủ Bàn Dương âm thanh lạnh lùng vang vọng tại Đại Chu Thành mỗi một hẻo lánh lúc, dòng hàng lưu kia cũng là làm cho trong đó tất cả mọi người toàn thân băng hàn, trên mặt có vẻ sợ hãi nổi lên. Bàn Dương kia hiển nhiên đã là bước vào pháp vực cảnh, một thân uy áp không chút nào thu liễm, trong nhất cử nhất động đều là dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa gào thét, thanh thế dọa người. Mà sau lưng Bàn Dương trong mây đen thật dày kia, mơ hồ có thể thấy được từng đạo toàn thân tản ra nồng đậm hung sát chi khí bóng người như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên tường thành, Đại Chu Vương Triều trọng thần đều là sắc mặt trắng bệch, nói câu không dễ nghe mà nói, người trước mắt chỉ sợ là bọn hắn. Đời này lần thứ nhất nhìn thấy pháp vực cường giả, dĩ vãng loại người này cao cao tại thượng. Bọn hắn ngay cả nhìn thấy tư cách đều không có. Nhân vật như vậy xâm phạm, những năm này nhìn như cường thịnh Đại Chu Vương Triều ở tại trong mắt, thật sự là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Năm đó Đoạn Long Thành lúc, Đại Chu đối mặt với Đại Võ tốt xấu còn có một trận chiến lực lượng, nhưng lúc này đây, không có người cảm thấy sẽ có hy vọng. Thậm chí liền ngay cả Chu Kình bản nhân, đều là ánh mắt có chút ảm đạm. Cái kia nắm chặt Tần Ngọc bàn tay đều là không nhịn được dùng sức đứng lên. Phát giác được trượng phu cảm xúc, Tần Ngọc trở tay nắm chặt nó tay. Cũng không nói lời nào, chỉ là thần sắc ôn nhu đem nó nhìn chăm chú.

Phải biết hắn vì mở pháp vực, không biết bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng hôm nay, sâu kiến. Năm đó hắn căn bản chưa từng để ở trong mắt này, vậy mà cũng có thể. Cùng hắn bình khởi bình tọa. Bắt con, năm đó bản tọa xưng hùng tại Thương Huyền Thiên lúc, ngươi chỉ sợ cũng còn không có xuất sinh đâu, thật sự cho rằng ngươi có thể làm. Gì được bản tọa? Bàn Dương tức giận cười lạnh, Chu Nguyên mặc dù mở ra pháp vực, nhưng nó tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, chắc hẳn coi như thiên phú tiềm lực lại cao hơn, cũng bất quá mới vào pháp vực, nói đến. Song phương không sai biệt nhiều, đối phương muốn ăn một miếng hắn, cũng là ý nghĩ hảo huyền. Cho nên Bàn Dương hoàn toàn không có tránh lui ý nghĩ, bởi vì hắn không cho phép mình tại đã từng chỗ coi là sâu kiến trước lùi bước. Kim thần pháp vực. Thế là, Bàn Dương lăng không bước ra một bước, thép dài ở giữa, có pháp vực màu vàng đột nhiên khuếch trương, trong đó có ngôi sao màu vàng. Giữa trời, nở rộ ức vạn kim quang, chiếu rọi một phương thiên khung. Chu Nguyên, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mở ra pháp vực, nhưng muốn cùng bản tọa liều mạng, ngươi còn non lắm. Pháp vực tràn ngập, Bàn Dương trong lòng sinh ra vô hạn tự tin, ngửa mặt lên trời. Cười to. Trên tường thành, Chu Kình bọn người nhìn qua tòa kim quang pháp vực kia, đồng dạng là có thể cảm nhận được trong đó phun trào lực lượng kinh. Khủng, loại lực lượng kia, cho dù là chỉ là một tia một sợi, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết sạch sẽ. Đây chính là pháp vực cường giả. Chu Nguyên nhìn qua cái kia lựa chọn cùng hắn liều mạng Bàn Dương. Ngược lại là có chút ngơ ngác một chút, chợt bật cười khanh khách, xem. Ra Thương Huyền Thiên đích thật là có chút phong bế. Nhìn Bàn Dương này cử động, hiển nhiên cũng không hiểu biết Thạch Long. Bí cảnh chi chiến kết quả, dù sao tại trong trận chiến kia, ngay cả thánh tộc vị kia mạnh nhất pháp vực đều thua ở Chu Nguyên trong tay. Dưới mắt Bàn Dương, bất quá chỉ là dựa vào ngoại lực mở pháp vực đệ nhất cảnh, thực lực như vậy, thật sự là ngay cả Chu Nguyên nhìn thẳng vào tư cách đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn muốn lựa chọn liều mạng, đây thật là đem đầu gà đụng tảng đá diễn dịch đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi có ý tứ gì? Bàn Dương kia lạnh giọng nói. Chu Nguyên lắc đầu, lại là lười nhác cùng nói nhảm, ánh mắt hờ hững, xòe bàn tay ra, cách không vồ xuống. Oanh! Vô tận hư không phá toái, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn tử kim long trảo phá không mà ra, một trảo chính là đối với Bàn Dương kia pháp vực vỗ xuống đi. Khi tử kim long trảo kia đập xuống lúc, Bàn Dương đột nhiên sắc mặt kịch biến, bởi vì lúc này giờ phút này, một cổ đại nạn lâm đầu cảm giác hiện lên mà ra, làm cho hắn mi tâm thần hồn đều là tại kịch liệt chấn động. Oanh! Có thể đã không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, tử kim long trảo đập trên kim quang pháp vực kia, người sau vẻn vẹn chỉ là kiên trì bất quá. Trong chớp mắt, chính là giống như giấy yếu ớt, trực tiếp là bị tử kim long trảo sinh sinh vỡ ra tới. Tử kim long trảo thăm dò vào kim quang pháp vực, một tay lấy ngôi sao màu vàng treo trên bầu trời, phóng thích ức vạn kim quang ống ánh kia. Bắt lấy, viên này ngôi sao màu vàng, chính là Bàn Dương pháp vực hạch tâm. Ngay cả thánh tộc vị kia mạnh nhất pháp vực đều bị ta chém giết, ngươi đến tột cùng là lớn bao nhiêu dũng khí, mới dám ở trước mặt ta mở ra pháp vực. Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bàn Dương kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt có vô biên sợ hãi dâng lên. Bởi vì chỉ có tại trong sự tiếp xúc kia, mới có thể phát hiện, Chu Nguyên lực lượng là cỡ nào mênh mông khủng bố. Ngươi là pháp vực đệ tam cảnh. Làm sao có thể? Bàn Dương hãi nhiên thét lên, mà lại, coi như thật là gặp phải pháp vực đệ tam cảnh. Cũng rất không có khả năng dễ dàng như thế phá hắn pháp vực a. Chu Nguyên này, ngắn ngủi mười mấy năm, làm sao biến thành như vậy quái vật? Hắn có thể cảm nhận được vuốt rồng nắm chặt ngôi sao màu vàng kia có cỡ nào uy năng, lúc này sắc mặt trắng bệch giọng the thế nói, dừng tay. Ta nguyện hàng. Ngôi sao màu vàng kia là hắn pháp vực hạch tâm, nếu quả như thật bị phá nát, như vậy hắn cái này bỏ ra vô số đại giới mở pháp vực, cũng sẽ phá. Vờ. Hậu quả kia quá mức nghiêm trọng, hắn không thể thừa nhận. Lúc này, Bàn Dương rốt cục dâng lên một chút hối hận chi tâm, sớm biết liền không nên đón lấy nhiệm vụ này, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Đại Chu vương triều, vậy mà lại có như thế kinh khủng thủ hộ giả. Nhưng mà, đối mặt với hắn tiếng cầu xin tha thứ, Chu Nguyên lại là mặt không biểu tình, trong mắt lạnh lẽo lưu chuyển, người này trước đây muốn đồ Đại Chu thành, làm sao có thể đem nó tùy tiện buông tha. Thế là, tâm hắn niệm nhất chuyển, Tử Kim Long Trảo ầm vang nắm chặt. Ầm ầm. Tựa như là một ngôi sao sụp đổ ra, vô số đạo kim quang bắn ra bốn phía. Tựa như một vòng đại nhật màu vàng trên hư không bộc phát. Pháp vực màu vàng, vào lúc này nhanh chóng vỡ tan. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, tòa kia pháp vực màu vàng, chính là triệt để tiêu tán. Phốc phốc. Pháp vực bị phá, bàn dương kia một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân. Nguyên khí cấp tốc uể oải, gương mặt cũng là trở nên già nua đứng lên. Trên thân thể có tử khí phát ra. Mau trốn. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, giọng the thế nói. Thanh âm lúc rơi xuống, hắn đã là trực tiếp quay người, thiêu đốt toàn thân tinh huyết, muốn độn không thoát đi. Nhưng ở nó thân ảnh vừa động lúc, trên hư không, có tử kim cự long hờ. Hững nhìn xuống mà xuống, sau một khắc, một ngụm tử kim long tức xuyên. Qua hư không, trực tiếp là đánh vào bàn dương kia trên thân thể. Ngắn ngủi một hơi, hư không như chiếc gương vỡ tan, mà bàn dương kia. Thân thể, thì là vào lúc này bị triệt để bốc hơi, có thể nói là hài cốt không còn. Trên hư không, một chi kia thánh ma quân toàn thân run sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn chính mắt thấy một vị pháp vực cường giả ở trước mắt. Vẫn lạc, cái này khiến đến cho dù là đã trải qua thần huyết tế đàn tẩy lễ mà trở nên hung tàn bọn hắn, đều là sinh ra vô biên sợ hãi. Sau một khắc, thánh ma quân chạy tán loạn. Mà trên tường thành, tất cả mọi người bao quát cái kia Thẩm Thái Uyên. Đều là vào lúc này sa vào đến trong ngốc trệ, từ Chu Nguyên xuất thủ đến kết thúc, bất quá một lát thời gian, ngay tại lúc trong thời gian ngắn. Ngủi như thế, một tên hàng thật giá thật pháp vực cường giả liền vẫn lạc tại trước mặt của bọn hắn. Đây chính là pháp vực cường giả A. Cho dù là tại như vậy trong Thương Huyền Thiên, vậy cũng vẫn như cũ là. Một phương cự phách, bất kỳ thế lực nào đều đem nó coi là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mà bây giờ, bàn dương kia, lại là cơ hồ liền mảy may chống cự lực lượng đều không có, liền bị tùy tiện gạt bỏ. Lực lượng như thế, là nhân lực có thể làm sao? Từng đạo ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua trước mắt cái kia chậm rãi thu tay lại Chu Nguyên, tất cả mọi người có thể cảm thấy hắn hiện tại tựa hồ rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không biết loại mạnh này đến tột cùng đến trình độ nào, thẳng đến. Một tên pháp vực cường giả ở trước mắt vẫn lạc. Trên tường thành tĩnh mịch, kéo dài một lát, cuối cùng chợt bộc phát ra vô số tiếng hoan hô. Điện hạ vô địch. Tại trong thành kia, vô số Đại Chu con dân cũng là tại thời khắc chú ý. Bên ngoài chiến đấu, bọn hắn trước đây cũng nhìn được Chu Nguyên hiện. Thân, chỉ biết là có cường giả đến giúp, lại cũng không biết người. Đến tột cùng là ai? Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy bàn dương kia bị tại chỗ chém giết lúc, cũng là lâm vào trong rung động. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trên thành tường kia tiếng hoan hô. Cái gì? Điện hạ. Chẳng lẽ cái kia chạy đến cứu viện, lại là chúng ta Đại Chu vị kia Chu Nguyên điện hạ? Điện hạ trở về sao? Chúng ta được cứu rồi. Điện hạ vô địch. Nương theo lấy vô số thanh âm ở trong thành phun trào, ngay sau đó. Những cái kia sống sót sau tai nạn Đại Chu con dân, đều là sắc mặt kích. Động hoang hô lên. Trước đây tuyệt vọng sợ hãi, đến bây giờ đột nhiên xuất hiện hy vọng, cái này khiến đến bọn hắn kích động đến khó mà tự chế. Thẩm Thái Uy nghe được tiếng hoang hô như bài sơn đảo hải kia, cũng. Rốt cục dần dần hoàn hồn, tiếp theo ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua. Trước mắt đạo thân ảnh kia. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia bị bức phải từ Thương Huyền Thiên rời đi người trẻ tuổi. Lần nữa trở về lúc, đã có được cải biến toàn bộ. Thương Huyền Thiên đại thế lực lượng. Bất quá, Thẩm Thái Uyên lại là dần dần sinh ra một chút tự hào vui mừng chi ý. Cái này nhất định sẽ cho toàn bộ Thương Huyền Thiên mang đến to lớn rung động thanh niên. Thế nhưng là xuất từ bọn hắn Thánh Nguyên Phong.